Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, Hồng Liên Tiên. Nếu cổ tiền bối khách khí như vậy, vậy vãn bối cũng không dễ thù dai. Ngày đó ở Trung Ly Tinh trên chuyện đã xảy ra, vãn bối liền xem như quên nhớ cho kỹ. Nghe được Lý Huyền Dạ mở miệng, Cổ Tư Thông nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là Lý Huyền Dạ không chịu nhả ra. Tuy rằng luận thực lực, hắn tự tin có thể áp đảo Lý Huyền Dạ một bậc. Luận bối cảnh, chúng Diệu Thần Vương có thể hay không đột phá Thánh Vương cấp vẫn là ẩn số. Coi như có thể, cũng không phải một ngày công lao. Huống hồ sau lưng của hắn cũng có Kim Sa Thụy Thần Vương chỗ dựa. Chỉ cần trong vòng ngàn năm, Kim Sa Thụy vẫn chưa tới triệt để ngã xuống. Có hắn ở, Cổ gia vẫn có chỗ dựa có dựa vào. Nhưng cái này mối thù đã kết làm. Nếu như không thể kịp thời hóa giải, sớm muộn vẫn là sẽ đối với Cổ gia mang đến ảnh hưởng. Cổ Tư Thông tự mình một người đương nhiên không đáng kể. Hắn đắc tội kẻ thù không phải số ít. Nhưng hắn sợ chính là ngày sau Lý Huyền Dạ trưởng thành, sẽ cho từ trên xuống dưới nhà họ Cổ mang đến tai nạn. Hắn làm Cổ gia cường giả số một, chính mình trêu ra phiền phức, vẫn phải là chính mình tới thu thập tàn cục, không thể ảnh hưởng đến gia tộc vận mệnh. Chỉ ít trên một điểm này, Cổ Tư Thông làm người coi như là khá lắm rồi. Đương nhiên Lý Huyền Dạ cũng không để ý những này. Hắn biết nói Cổ gia có Kim Sa Thụy chỗ dựa, vậy mình khẳng định không có cách nào đối với Cổ gia ra tay. Huống hồ hắn và Cổ gia không có về thực chất thù oán. Lúc trước Cổ Đằng bắt cóc Bạch Vũ chọc giận Lý Huyền Dạ, cái kia 89/10 cũng là Kim Sa Thụy kế hoạch sắp xếp. Lý Huyền Dạ coi như muốn hận, hận người cũng nên là Kim Sa Thụy. Thành thật mà nói, thần tộc thượng tầng mạng lưới liên lạc là quá phức tạp đi. Để Lý Huyền Dạ loại này từ phía dưới bò lên người cảm giác rất mệt, không cách nào thích ứng. Hắn hiểu qua các đại thần tộc quan hệ, phát hiện các đại thần tộc trong lúc đó thông gia đếm không xuể, hầu như các đại thần tộc đều quan hệ họ hàng. Thần tộc mặc dù có thể vững chắc thống nhất, cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Nhưng cùng lúc, bởi vì loại này vững chắc liên minh quan hệ, dẫn đến thần tộc hệ thống cũng phi thường sơ cứng. Không phải chính thống thần tộc ra đời người tu luyện, không có thần tộc làm bối cảnh chỗ dựa. Tại đây loại phức tạp liên minh hệ thống dưới, muốn còn hoàn mỹ hơn hòa tan vào tới là chuyện không thể nào. So sánh với đó, Lý Huyền Dạ trái lại cảm thấy trong vực sâu phương thức sống, ân tình quan hệ muốn càng thêm đơn giản thuần túy, thích hợp bản thân, không cần có bất kỳ trông trước trông sau, xem khó chịu chính là đánh. Tuy rằng có một cái minh phủ đang âm thầm quan sát, nhưng minh phủ cường giả đối với Thâm Uyên sức khống chế nhưng thật ra là có hạn. Không giống 12 thần vực, chí tôn và thần tộc toàn bộ nắm trong tay tất cả. Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể quá mức. Một khi vượt qua một cái nào đó giới hạn, thần tộc nhóm sẽ liên hợp lại chèn ép ngươi. Vì lẽ đó ở 12 thần vực bên trong, cho dù là cường giả chí tôn, cũng không cách nào làm được muốn làm gì thì làm. Trừ phi là đế thích thiên loại kia đã không tìm được đối thủ tồn tại. Nhận Cổ Tư Thông đưa tới hậu lễ, Lý Huyền Dạ mỉm cười đưa đi Cổ Tư Thông. Mãi đến tận Cổ Tư Thông triệt để sau khi rời đi, Lý Huyền Dạ sắc mặt mới từ từ âm trầm lại. Rõ ràng chính mình chiếm hết chỗ tốt. Rõ ràng Cổ Tư Thông lúc đi khúm núm, đường đường một tên nửa bước chí tôn đều hận không thể cho Lý Huyền Dạ quỳ xuống như thế. Nhưng vì cái gì? Lý Huyền Dạ chính mình nhưng không cảm giác được cái gì thắng lợi vui vẻ. Có thể là bởi vì làm như vậy vi phạm với bản tâm của hắn đi. Dù sao lấy Lý Huyền Dạ tính cách, mặc dù không muốn này 700 ức thần kim, cũng phải chiến đấu tiếp. Dùng thực lực đến phân ra cao thấp, dùng vũ lực và song quyền đến giáo dục Cổ gia làm người. Nhưng bây giờ, chỉ vì một cái mặt cũng không thấy xa cuối chân trời Kim Cắt Thụy Thần Vương, Lý Huyền Dạ liền không thể không ngột ngạt bản tâm của mình. Học sẽ thay đổi khéo đưa đẩy lên. Này người ở bên ngoài xem ra, có lẽ sẽ gọi là trưởng thành. thành thục, nhưng ở Lý Huyền dạ sâu trong nội tâm, nhưng chỉ sẽ cảm thấy hắn không ngừng tu luyện, không ngừng tăng cường thực lực bản chất và sơ tâm, đều phát sinh thay đổi. Cái gọi là thành thục, bất quá là một loại thỏa hiệp thôi. Được rồi, rảnh rỗi muốn những thứ này, còn không bằng mở mấy cái bảo dương vui đùa một chút đây. Lý Huyền dạ lần trước đi thăm Uyên Đại, sát tứ phương, tích góp một làn sóng thăm dò năng lượng, hiện tại vừa vặn đủ mở hai cái cầu vòng bảo dương. Trực tiếp bắt đầu thăm dò, Lý Huyền dạ được hai cái tọa độ, một cái cầu vòng bảo dương soạt ở Nam Bang chính Tây Bộ, tới gần Tây vực biên giới, một cái khác thì tại Đông Châu. Lý Huyền dạ đi tới Hồng Mông giới cũng không có thiếu thời gian, nhưng là trừ Nam Bang chỗ khác còn chưa có đi quá. Vừa vặn nhân cơ hội đi chơi một chút, đưa vào tọa độ, mở ra cánh cửa thần kỳ. Lý Huyền dạ vừa sải bước ra, đã tìm được cái thứ nhất cầu vòng bảo dương. Nó ẩn giấu ở một tòa dưới thác nước mới. Lý Huyền dạ trực tiếp lẻn vào sâu trong nước, đem bảo dương ôm đi ra. Keng, thành công mở ra cầu vòng bảo dương. Thu được đạo cụ, hệ thống thăng cấp thẻ X1, hệ thống thăng cấp thẻ. Tập hợp đủ 10 tấm hệ thống thăng cấp thẻ, có thể làm cho bảo dương hệ thống lần thứ 2 thăng cấp. Xoa, hệ thống đại gia không mang theo như ngươi vậy chơi. Thu hồi thẻ, Lý Huyền dạ một mặt bất đắc dĩ lần thứ 2 mở ra cánh cửa thần kỳ. Đi tới thứ 2 cầu vòng bảo dương tọa độ bầu trời. Đông Châu Thánh Địa, Cửu Trọng Tháp, nơi này là Hồng Mông giới tọa trấn Đông Châu bát đại chí tôn chi nhất, Hồng Liên Tiên, lãnh địa. Hồng Liên Tiên là Hồng Mông giới bên trong duy nhất nữ giới chí tôn cao thủ. Đột phá cảnh giới chí tôn thời gian nhưng không ngắn, đã có 370 vạn năm. Nói tới vị này Hồng Liên Tiên, đó cũng là một đời nhân vật huyền thoại. Nàng không bằng Triệu Tuyền Cơ, Mộc Âm như vậy thân là cấp một chúa tể kiêu căng như vậy. Nhưng năm đó cũng là quát tháo phong vân, danh tiếng vang vọng vạn giới nữ cường nhân. Yêu thích nhất chính là thu đồ đệ, là hết thảy chí tôn bên trong thu đồ đệ thu nhất chịu khó. Tối đỉnh phong thời điểm, môn hạ đệ tử vượt qua mấy trăm triệu người, đều là nàng từ các giới cướp đoạt trở về thiên tài ngôi sao mới. Thế nhưng, ai cho rằng có thể bái tại vị này như thế cường giả chí tôn môn hạ làm đệ tử, liền có thể từ đây thăng chức rất nhanh. Cái kia chính là 10 phần sai. Cho đến nay, Hồng Liên Tiên hàng năm thu nhận đệ tử số lượng cũng vượt qua mấy vạn. Nhưng những thứ này đều là nàng chưa vị đệ tử mà thôi. Hồng Liên Tiên đệ tử tổng cộng chia làm 9 cấp bậc. Chưa vị đệ tử số lượng nhiều nhất, không có giá trị nhất. Cạnh tranh nhưng là cực kỳ kịch liệt. 3 ngày một hồi nhỏ hơn võ, 10 ngày một lần lớn thi đua. Nhập môn đệ tử có thể kiên trì siêu qua nửa năm, không tới 3 điểm chi nhất. Thường thường một năm qua đi, còn có thể cắn răng kiên trì ở, chỉ còn phần trăm nhất, này phần trăm nhất đệ tử, mới có tư cách trở lại năm lên cấp trở thành level 8 bậc thang treo tên đệ tử. Còn lại, phần lớn đều chết tại luận võ thi đua bên trong, còn có một chút có tự biết rõ, kịp lúc trốn, nhưng cơ bản cũng sẽ bị nắm về, sau đó liền không tin tức, hết thảy chí tôn môn hạ. Hồng Liên Tiên đệ tử sinh tồn suất là thấp nhất, nàng cho đến tận này thu qua đệ tử tổng số vượt qua ngàn tỷ. Bây giờ còn sống, không hơn trăm vạn người. Hơn nữa này 1 triệu người bên trong đại đa số cũng đều là gần nhất 2 năm mới đệ tử mới nhập môn. Có thể xông qua tầng tầng khiêu chiến, đột phá các loại thử thách, cuối cùng trở thành Hồng Liên Tiên môn hạ nấc thang thứ nhất trên vị đệ tử người. Đến nay chỉ điểm quá 7 tên. 7 người này, đều không ngoại lệ đều là nửa bước chí tôn thực lực. Cứ như vậy, bây giờ còn sống, cũng chỉ có 3 người. Còn có 4 người đều tại quá khứ mấy trăm ngàn giữa năm vẫn lạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.